Xuyên qua chi linh thực sư, chương 33, phản ứng của thôn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, phản ứng của thôn dân edit beta, Sneu. Tiêu Cảnh Đình mang Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông đi về phía ruộng trung đẳng, bỗng nhiên một tràng ưng hót truyền tới. Một con ưng khổng lồ lượn vòng trên bầu trời, Tiêu Cảnh Đình như lâm đại địch mà che chở hai đứa nhóc con ở sau lưng. Dưới tình huống bình thường, trong thôn hẳn sẽ không có yêu thú tiến vào. Tiêu Cảnh Đình nhìn ưng khổng lồ trên bầu trời, lập tức nhận ra con ưng to bự kia chính là con đã đọ sức với rắn khổng lồ trước đó. Ngày đó ưng khổng lồ nén giận rút đi, hôm nay đại khái thấy hắn lẻ loi một mình nên chạy tới khiêu khích. Bởi vì lần này đi ra ngoài là để làm ruộng, Tiêu Cảnh Đình không ngờ tới sẽ gặp phải yêu thú khó giải quyết như thế, cũng không mang thanh kiếm trúc ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình vung tay thúc giục hai cây dây gai đâm về phía ưng khổng lồ. Tiêu Cảnh Đình vừa ra tay liền phát hiện tốc độ thúc giục dây gai nhanh hơn 2-3 lần so với bình thường. Tiêu Cảnh Đình lập tức bình tĩnh lại, trên người ưng khổng lồ có thương tích, cấp bậc của hắn lại tăng lên một cấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phần thắng của hắn rất lớn. Vẻ mặt Tiêu Tiểu Đông khẩn trương bảo vệ Tiêu Tiểu Phàm sau lưng, nhìn Tiêu Cảnh Đình chiến đấu với ưng khổng lồ. Tiêu Tiểu Phàm chớp mắt vừa khẩn trương vừa tò mò nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình đã bình tĩnh lại bèn dốc hết sức lực, mưa tiễn đầy trời, từ trên xuống dưới đâm tới chỗ ưng khổng lồ, dây mây trên mặt đất một phân làm hai, hai phân làm bốn, từ dưới mà lên đâm thẳng tới ưng khổng lồ. Nhìn mũi tên trên cánh ưng khổng lồ, đôi mắt Tiêu Cảnh Đình lập tức sáng ngời, mũi tên lần trước Hứa Mộc An công kích con ưng khổng lồ vậy mà lại chưa lấy ra. Tiêu Cảnh Đình chỉ huy dây mây cuốn lấy mũi tên trên người con ưng khổng lồ kia, dùng sức rút mũi tên ra. Trong nháy mắt tên bị rút ra, máu tươi phun mạnh ra ngoài, ưng khổng lồ phi hành vô cùng bất ổn. Thừa dịp nó suy yếu lập tức lấy mạng nó, thế công của Tiêu Cảnh Đình càng thêm ác liệt vài phần. Con ưng khổng lồ kêu thảm một tiếng, như hiểu được đại thế đã mất, ưng khổng lồ tràn đầy thù hận đánh tới Tiêu Tiểu Đông phía sau Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình ném ra một tấm phù lục ngăn cản thế công của ưng khổng lồ. Ưng khổng lồ bị Tiêu Cảnh Đình làm nổ bay ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình lập tức thúc giục sinh ra vô số dây leo quấn chặt lấy cổ ưng khổng lồ, siết cho nó tắt thở. Tuyệt vời, cha lợi hại quá đi. Tiêu Tiểu Phàm vỗ tay, tràn đầy khen ngợi nói. Tiêu Cảnh Đình không yên lòng bổ thêm mấy đao trên người ưng khổng lồ mới tùy ý dây mây hóa thành hư ảo. Tiêu Tiểu Phàm vừa đi vừa nhảy chân sáo, phấn chấn không thôi. Tiêu Tiểu Đông lại nghĩ càng sâu hơn. Cha ơi, thực lực của cha hình như tăng lên ạ. Tiêu Tiểu Đông thử dò xét nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, thầm nghĩ thằng nhóc Tiêu Tiểu Đông này quả thật sinh ra một trái tim thất khiếu linh lung, tâm tư còn sâu hơn người lớn. Tiêu Cảnh Đình thu ưng khổng lồ lại, vô cùng đắc ý nói. Hôm nay không đi ruộng nữa, đem con ưng này đi bán, đổi chút bạc. Hứa Mộc An đi rồi, còn rất nhiều thịt rắn trong nhà chưa ăn hết, cả nhà chỉ có ba miệng ăn, tuy Tiêu Tiểu Phàm ham ăn nhưng dù thích cỡ nào cũng không ăn được bao nhiêu thịt ưng này, để lâu cũng không ăn được, còn không bằng đem đổi chút bạc. Tấm da rắn trong nhà kia dù có chút rách nát, có điều cũng có thể bán mấy lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hứa Mộc An rời đi, Tiêu Cảnh Đình moi hết tiền bạc đưa cho Hứa Mộc An, bây giờ túi tiền trống không, Tiêu Cảnh Đình cảm giác rất khó chịu. Trong lòng Tiêu Cảnh Đình cười khổ, sau khi đến thế giới này, dường như hắn đã lăn qua lăn lại mình thành một nghèo hai trắng, cũng may phẩm cấp tướng mạo con ưng khổng lồ này không tệ lắm, hẳn là có thể bán 30 mấy lượng bạc. Ánh mắt Tiêu Cảnh Đình tùy ý liếc qua, bất thình lình thấy được vẻ mặt sùng bái của Tiêu Tiểu Đông, thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, Tiêu Tiểu Đông lại khôi phục bộ dáng nghiêm trang. Dù sao Tiêu Tiểu Đông cũng là đứa trẻ, trẻ con đều sùng bái anh hùng, vừa rồi Tiêu Cảnh Đình biểu hiện anh dung, khiến cái nhìn của Tiêu Tiểu Đông với Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít. Trong lòng Tiêu Cảnh Đình cười khổ, đứa nhỏ không được tự nhiên, mới bay lớn đã như một tiểu lão đầu. Thấy nguy cơ được giải trừ, vài thôn dân đi tới chào hỏi Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình đã sớm chú ý lúc hắn chiến đấu với ưng khổng lồ thì có mấy thôn dân ở bên cạnh nhìn ngó, những người này đi ra, vẻ mặt Tiêu Cảnh Đình vẫn như thường. Mấy thôn dân biểu dương Tiêu Cảnh Đình một phen, người có tâm tư nhạy bén thì nói bóng nói gió hỏi thực lực của Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình hàm hồ thoái thác, hàn huyên một lúc lâu với mọi người mới có thể thoát thân. Khưu gia, ca, huynh nói Tiêu Cảnh Đình là luyện khí sư cấp 4. Khưu Bạch hỏi. Khưu Lễ gật đầu, nói, mấy thôn dân thấy Tiêu Cảnh Đình xuất thủ đã nói vậy cũng có khả năng là bọn họ bị hoa mắt. Khưu Bạch thầm nghĩ tuy rằng thôn dân lắm mồm nhưng không có lửa làm sao có khói, nói không chừng Tiêu Cảnh Đình thật sự là cấp 4, linh thực sư cấp 4 và linh thực sư cấp 3 không cùng một khái niệm, trong thôn cũng có mấy linh thực sư cấp 4, nhưng vài người kia đều là lão già, Tiêu Cảnh Đình mới bao lớn chứ. Tiêu Cảnh Đình cấp 3 đã biết trồng trọt như vậy, hiện tại cấp 4 thì linh thực có thể gieo trồng nhất định càng cao cấp tiền kiếm được cũng càng nhiều. Khưu Bạch thầm mắng mình có mắt không tròng, không nắm chắc cơ hội tốt. Tiêu Cảnh Đình có bản lĩnh như vậy, nói không chừng tương lai tăng lên tầng 6, tầng 7 cũng có khả năng, thực lực đạt tới luyện khí tầng 6, tầng 7 thì ở đâu mà không phải đại lão gia. Đệ đệ, gần đây hình như Tiêu Cảnh Đình rất lạnh nhạt với đệ ha. Khưu Lễ nói, Khưu Bạch cúi đầu, lạnh nhạt. Thái độ Tiêu Cảnh Đình đối với hắn không chỉ hai chữ lạnh nhạt là có thể hình dung. Khưu Lễ nhìn Khưu Bạch nói. Gần đây Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, đám lẳng lơ kia đều đang dục dịch ngóc đầu dậy, ta thấy Tiêu Cảnh Đình không giống lạt mềm buộc chặt với đệ, hình như hắn thật sự chán ghét những thiếu gia đại gia tộc này đều gặp một người yêu một người, không ai tốt đẹp cả. Mắt thấy Tiêu Cảnh Đình phát đạt, Khưu Lễ ngẫu nhiên cũng sẽ nói bóng nói gió muốn Khưu Bạch đi kiếm chỗ tốt, nhưng Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, có đôi khi không đợi Khưu Bạch mở miệng đã chuồn mất, có đôi khi Khưu Bạch mở miệng lại bị Tiêu Cảnh Đình mượn cớ từ chối, hoặc tìm những lời khác đánh lạc hướng. Khưu Bạch lần lượt không công mà về khiến Khưu Lễ thất vọng với hắn không thôi. Cách chương.